Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 87, quyết đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tháng nhiều xô viện lạc nội, một vị thân mang cẩm y, thân hình phúc hậu nam tử trung niên đang chắp hai tay sau lưng đi về xem kỹ hoàn cảnh nơi này. Hắn từng bước một bước qua cánh cửa, đưa tay khẽ vuốt cánh cửa, mặt lộ vẻ khinh bỉ. Tòa nhà này lâu năm thiếu tu sửa, cửa gỗ sinh hù, khung cửa sổ vỡ vụn, vị trí cũng không tốt, lại muốn 26 lượng bạc. Gia nói đúng lắm, nhất cái giúp đỡ ở bên tiếp lời. Ta nghe qua phụ cận hành tình, trên con đường này ngoại bán phòng ốc giá cả cũng liền 20 lượng tả hữu. Phòng này như vậy phá, vào tay về sau khẳng định cần đại tu, cần thiết tốn hao đồng dạng không ít, trong ngoài ngoài cộng vào không có 7-8 lượng bạc không thành, số tiền này cũng muốn khấu tính đi vào. Rất nhiều giải thích tổng kết vì một câu, 26 lượng đắt. Hai người đồng thời nghiêng đầu, nhìn về phía trong sân Mạc Cầu, nam tử trung niên vuốt ve cái cằm nói. Mạc đại phu tiện nghi chút. Hà trưởng quỹ, Mạc Cầu im lặng, tòa nhà này ta vào tay thời điểm trọn vẹn bỏ ra 35 lượng, hiện nay đã đánh rất lớn chiết khấu. Còn như giá tiền, thật là không thể tiện nghi hơn. Hắn không nói nhiều, ngữ khí nhưng không để hoài nghi. Tuy nói gấp gáp xử lý phòng ở rời đi, nhưng giá tiền đã đầy đủ thấp, còn không đến mức thanh kho xử lý. Bực này giá vị, coi như đi Hà trưởng quỹ, cũng sẽ có Lý lão bản đăng môn. Nhiều nhất bất quá là 2-3 ngày công phu chờ nổi. Cái này, Hà trưởng quỹ động tác một trận nói, Mạc đại phu, hơn một năm nay tới đạo phỉ hai lần vào thành, trong thành gia đình giá tiền đều đã xuống tới. Người không thể theo trước kia biện pháp tính, nói thế nào cũng muốn tiện nghi hơn mấy lượng A tiểu cửu ca. Mạc Cầu trực tiếp không để ý đến hắn, nhìn về phía giữa sân một mực yên lặng không lên tiếng người môi giới tiểu cửu. Xe lừa chuyện này, Mạc đại phu yên tâm, tiểu cửu vội vàng khom người. Ta đã tìm xong người mua tốt nhất xe lừa, điều giáo thuận tay, 7 lượng bạc tuyệt đối có thể cầm xuống. Làm phiền, Mạc Cầu nghe vậy gật đầu, mặt lộ cười nhạt, ta bên kia còn có việc nơi này làm phiền tiểu cửu ca hỗ trợ chiếu khán, nếu là giá tiền thỏa đàm có thể trực tiếp thăm chữ viết. Còn như giá tiền đàm không ổn, từ không cần nhiều lời. Ai, Mạc đại phu, Hà trưởng quỹ nghe vậy biến sắc gấp vội vươn tay hư cản. Đừng nóng vội a, sinh ý đều đã nói, giá cả không thích hợp chúng ta có thể một chút xíu thương lượng. Không cần, Mạc Cầu lắc đầu, yêu cầu của ta đều đã nói cho người môi giới, Hà trưởng quỹ nếu như thành tâm giao dịch trực tiếp thăm chữ viết liền tốt. Chìa khóa tại tiểu cửu ca trên thân, phòng ở ngươi nhóm có thể từ từ xem, ta còn có việc như vậy cáo từ. Nói, hướng ba người chắp tay. Hắn cũng không có cái này tính nhẫn nại theo đối với phương khua môi múa mép ra, thời điểm này không bằng nhìn xem sách thuốc luyện một chút võ công. Lập tức liền muốn đi xa, gia tăng tự thân tích lũy mới là chính sự. Đừng a, Hà trưởng quỹ vội vàng giữ lại, làm sao Mạc Cầu đã quyết định đi, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hắn tất nhiên là biết cái này giá tiền đã đầy đủ tiện nghi, nhưng ép giá bản năng để hắn không nguyện ý từ bỏ. Đầu năm nay kiếm tiền không dễ dàng, giảm bớt một lượng cũng là tốt. Hà trưởng quỹ, Mạc đại phu cái này chỗ tòa nhà trước có nghênh khách tùng, sau có kim quế thụ, phong thủy cực giai. Người môi giới tiểu cửu tiếp lời gốc giả, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lại có trước sau lưỡng cá tiểu viện, diện tích là cái khác viện lạc gấp 2, giá tiền đã đầy đủ phúc hậu. Nếu như không phải ngài theo tiền đầu quan hệ cái này mua bán tuyệt không có khả năng tìm được trước ngài trên đầu. Tiểu cửu, Hà trưởng quỹ từ trên thân lấy ra mấy cái đồng tiền lớn, lặng lẽ kín đáo đưa cho đối với phương, nhỏ giọng nói. Giá tiền thật không thể lại thấp rồi. Hà trưởng quỹ tiền này tiểu nhân cũng không dám thu. Tiểu cửu cười khổ đẩy ra đồng tiền lớn, gật đầu nói. Mạc đại phu nói tới giá cả chính là giá thấp nhất, chúng ta người môi giới cũng không có khả năng tiện nghi hơn. Dạng này a, Hà trưởng quỹ chân mày khóa chặt giãn ra đi về biến hóa, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Nếu như thế, vậy liền định ra đi. Được rồi, tiểu cửu hai mắt sáng lên, lúc này đưa tay sau dẫn. Vậy chúng ta đi người môi giới thăm chữ viết, đợi tại quan phủ qua hết thuế trước bạ, tòa nhà này chính là ngài. Hà trưởng quỹ nhẹ nhàng gật đầu, đợi thu về nhìn về phía viện tử, nhăn lại lông mày cũng chậm chậm giãn ra. Cuộc mua bán này, chung quy là tự mình chiếm tiện nghi. Chúc mừng Hà trưởng quỹ, hôm nay lại thêm một chỗ ngoại trạch, ngày khác thành nửa bên cũng là ở trong tầm tay. Giúp đỡ gấp bận bịu chắp tay. Ha ha, nói đùa, Hà trưởng quỹ cười to. Kẽo kẹt, vết bánh xe có thứ tự chuyển động. Mạc Cầu ngồi ngay ngắn trong buồng xe, hai mắt nhắm lại, thân thể tùy toa xe chập trùng mà lên hạ lắc lư. Nhìn thật kỹ, quần áo của hắn tựa như đang không ngừng run rẩy, giống như kình phong quét chưa từng ngừng. dưới quần áo, da thịt, xương cốt cũng tại có chút rung động, bất ngờ phát ra nhỏ xíu tiếng bạo liệt. Những ngày này, bởi vì phục dụng Tống gia nội tráng đan, tu vi của hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng. Hiện nay, khoảng cách đoán cốt đại thành bất quá cách xa một bước, coi như không có đan dược trong vòng 1-2 năm cũng luyện tạng đều có thể. Bực này tu vi, đặt ở hiện nay Hắc Hổ Đường, đương vị xếp trước 10. So với tu vi tuy là được không ít võ học bí tịch, võ kỹ tiến triển lại là không nhiều. Dù sao Hắc Hổ Đường nội khố cất giấu võ kỹ phần lớn phổ thông, chỉ có thể làm tích lũy, trong thời gian ngắn khó mà chuyển hóa làm thực lực. Ngược lại là y thuật tiến bộ lớn hơn. Có thanh túi dược kinh đặt cơ sở, lại phải đinh lão dược thư, mục lão độc kinh cùng bách thảo tập thượng sách. Những ngày này Mạc Cầu tại y thuật một đạo thượng tiến triển nổi bật. Nói là trong thành đệ nhất y đạo cao thủ, sợ cũng không vấn đề chút nào, chỉ có thanh danh không thế nào lớn mà thôi. Chi, xe ngựa dừng lại, Mạc Đại Phu, đến. Phu xe thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Mạc Cầu mở hai mắt ra, cất bước xuống xe tiện tay thanh toán tiền xe đi vào một bên quán rượu. Tề sư huynh, Mạc sư đệ, hôm nay tìm hắn chính là từng tại thành Bắc nhà kho cùng một chỗ cộng sự Tề sư huynh. Một chút thời gian không thấy Tề sư huynh già nua rất nhiều, phần lưng khom người xuống, quải trượng nghiêng thả một bên. Mạc sư đệ tinh thần tỏa sáng, xem ra thời gian trôi qua không tệ. Hoàn toàn như trước đây, Tề sư huynh mở miệng chào phúng. Xem ra, Hắc Hổ Đường thật đúng là nhất cái nuôi nhân địa phương, ở tại hiệu thuốc ủy khuất ngươi. Tề sư huynh thế nhưng là khách quý ít gặp, Mạc Cầu sớm thành thói quen đối với phương tính tình, mặt không đổi sắc tại đối diện ngồi xuống. Tìm ta có việc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề sư huynh hừ nhẹ một tiếng, bưng lên trước mặt bát rượu. Hiệu thuốc chuyện gần nhất ngươi hẳn là nghe nói à? Mạc Cầu gật đầu, Tần sư phó, Lôi sư phó hai người mâu thuẫn từ xưa đến nay, nghe nói Hứa lão tiền bối đầu thất vừa qua khỏi bọn hắn liền bắt đầu náo mâu thuẫn, bây giờ mặt thất đi qua, đã là triệt để xé toang ra mặt. Cái này sự tình, huyên náo toàn thành xôn xao, hắn đương nhiên sẽ không biết. Không sai, Tề sư huynh gật đầu, Lôi sư bá muốn cùng Tần sư phó chia đều thanh năng hiệu thuốc, lý do là Hứa lão từng nhận hắn làm con nuôi. Nói đến chỗ này, không nhịn được giận mắng một tiếng. Họ Lôi thật sự là không muốn mặt, Mạc Cầu không có lên tiếng, hắn đã sớm dự định rời đi nơi đây, bây giờ đồ trên tay xử lý không sai biệt lắm, nhiều nhất 3 năm ngày liền sẽ lên đường. Hắc Hổ Đường sự tình hắn không nguyện ý tham dự, thanh năng hiệu thuốc sự tình, đồng dạng không muốn nhiễm. Bành, Tề sư huynh trùng điệp để chén rượu xuống. Chuyện như thế, sư phó đương nhiên sẽ không đáp ứng, hai phương cãi cọ bất hạ cuối cùng ước định luận võ luận thắng thua. Phe thua phải đáp ứng thắng được một phương nói lên điều kiện. Luận võ, Mạc Cầu mắt lộ ra kinh ngạc, muốn so cũng nên so y thuật à? Y thuật tất nhiên là sư phó cao hơn, nhưng bọn hắn hai người tỉ thí y thuật trong thành ai có tư cách tới làm bình phán. Tề sư huynh mặt lộ khinh thường, rượu dược đường vốn có hai người có một ít tư cách nhưng. Nói, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, luận võ ngày ấy, sư phó hy vọng ngươi có thể đi qua. Ta, Mạc Cầu chân mày vẩy một cái. Làm sao, Tề sư huynh sắc mặt trầm xuống, ngươi không nguyện ý, không phải, Mạc Cầu lắc đầu, há miệng muốn nói, tựu bị quán rượu ngoại chạy tới một người vội vã đánh gãy. Mạc Đại Phu, đường chủ cho mời, cách chương.